Tu La Vũ Thần, chương 768, kề vai chiến đấu. Góc truyện audio.com. Vô tình, ngươi thực sự là cả gan làm loạn. Ban đầu ở võ văn tiên cảnh bên trong làm tất cả. Vốn là chúng ta đã là không có ý định truy cứu nhưng cũng không ngờ rằng. Ngươi dám công khai phế bỏ chiến phong tu vi, còn hấp thụ tính mạng của hắn. Để hắn đã trở thành một kẻ tàn phế dù cho ta Đông Phương Hải Vực lại khoan hồng độ lượng. Nhưng bây giờ cũng tìm không đến bất kỳ bỏ qua ngươi lý do ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chuyển cáo cho ngươi vị kia không biết họ tên sư tôn Nhã Phi thong dong nở nụ cười. Càng căn bản không ăn Sở Phong bộ này, trái lại trào phúng lên Sở Phong di ngôn không có. Thế nhưng có chuyện. Ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi hỏi ngươi Sở Phong cười nói một cái sắp chết đáng thương người. Ta liền cho ngươi cơ hội này. Vấn đề gì, ngươi hỏi đi Nhã Phi rất là rộng thoáng nói ngươi chính là xử nữ sao? Sở Phong khẽ mỉm cười, rất là vô sỉ nói. Ngươi, nghe được lời ấy, Nhã Phi mặt của soạt lập tức liền thay đổi. Cho dù là nàng lại có thể ẩn nhẫn, nhưng là đối với cái vấn đề này. Nàng nhưng là không thể nhịn được nữa, bởi vì người đều cũng có giới hạn, mà Sở Phong cái vấn đề này, vừa vặn vượt qua Nhã Phi giới hạn giống. Thời khắc này Nhã Phi nổi giận như sấm, bên trong đôi mắt đẹp hàn mang phun trào, không gian chung quanh ầm ầm nổ vang, liền ngay cả bầu trời phong vân cũng là bởi vì nàng mà biến hóa. Đã là đem ngũ phẩm vũ quân khí thức tán mà ra. Đồng thời trực tiếp đối với Sở Phong động thế tiến công ha ha. Xem ra là bị ta nói trúng rồi. Quả nhiên là đã bị cái kia đại sắc lang bắt lại mà. Chà chà, mặc dù thấy Nhã Phi tấn công tới. Nhưng Sở Phong nhưng cũng không e ngại. Trái lại càng vô sỉ hơn nở nụ cười mà trong nháy mắt. Hai người đã là giao chiến ở một chỗ. Ngập trời liên y, bắt đầu ở vùng thế giới này nổ vang Mộ Dung Tầm vẫn chưa ra tay. Chỉ là lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, bởi vì hắn cảm thấy lấy Sở Phong thực lực, không xứng để hắn ra tay. Hắn cũng cảm thấy, lấy Nhã Phi thực lực, có thể rất nhanh giải quyết đi này Sở Phong thế nhưng rất nhanh. Hắn liền khẽ nhíu mày, trong mắt hiện ra một chút giật mình, cứ việc Nhã Phi chiếm cứ ưu thế. Nhưng là vào giờ phút này, thân là ngũ phẩm vũ quân Nhã Phi, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đúng là không cách nào lập tức đem vậy chỉ có nhị phẩm vũ quân Sở Phong đánh bại Uyển Nhi. Đi giúp dưới chị dâu ngươi Mộ Dung Tầm đối với Mộ Dung Uyển nói. Ta mới không cần giúp nàng nhưng mà Mộ Dung Uyển nhưng dù muốn hay không. Liền một tiếng cự tuyệt đối với loại này tình huống, Mộ Dung Tầm giống như sớm có dữ liệu. Hắn chẳng những không có nổi giận, trái lại khẽ mỉm cười, rất là kiên nhẫn nói. Uyển Nhi, mọi việc muốn dùng đại cục làm trọng, mặc kệ ngươi có thích hay không Nhã Phi, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi tương lai chị dâu. Việc này đã định, ngươi vô lực thay đổi còn có coi như dứt bỏ Nhã Phi không nói chuyện. Mặc kệ ngươi có thích hay không chiến phong, có thể bọn họ đều là ta Chu Tiên quần đảo người. Bên trong làm sao nào cũng có thể, thế nhưng đối ngoại nhất định phải nhất trí. Không nên quên phụ thân đại nhân đã nói, cũng không nên quên ngươi đã đáp ứng phụ thân đại nhân chuyện bây giờ chiến phong đã trở nên một kẻ tàn phế. Mặc kệ trước hắn làm sao, nhưng thân là Chu Tiên quần đảo người, ngươi không nên nên báo thù cho hắn sao? Nghe được Mộ Dung Tầm lời nói sau, Mộ Dung Uyển lông mày khẽ hất. Miệng nhỏ phủi lại quang, nhưng cuối cùng vẫn là thân thể mềm mại nhảy lên, gia nhập Nhã Phi cùng Sở Phong vòng chiến không thể không nói. Bình thường giao chiến, Sở Phong đối mặt Nhã Phi đã là có thêm áp lực cực lớn. Có thể nói tiếp tục nữa, lấy Sở Phong bây giờ tu vi, là rất khó vượt qua Nhã Phi, nhất định phải bị áp chế mà Mộ Dung Uyển tu vi cùng thực lực. Hầu như cùng Nhã Phi không phân cao thấp. Cho nên khi nàng gia nhập chiến vòng mấy lúc sau, Sở Phong áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội nhưng là đối với loại này tình huống. Sở Phong làm như sớm có dữ liệu, chẳng những không có bất kỳ nhức đầu biểu hiện, trái lại ở tại khóe miệng, nhấc lên một vệt mỉm cười thản nhiên soạt đột nhiên. Sở Phong thân hình bỗng nhiên lui nhanh, ở tại lúc trước ở lại đích vị trí, liền xuất hiện một đạo kết giới cửa lớn ô gáo. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc màu đen kiêu ngạo, cũng là tự kết giới cửa lớn lướt ầm ầm ra, chớp mắt liền hướng về Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển bao vây mà đi. Đây là thời khắc này, cho dù là Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cũng là khuôn mặt nhỏ đại biến. Bởi vì các nàng có thể cảm giác được, màu đen kia kiêu ngạo bên trong, hàm chứa thế nào khí tức đáng sợ. Chuyện này quả thật là các nàng chưa bao giờ gặp phải. Chứng chứng, hai nha đầu này giao cho ngươi. Ta muốn sống mà nhìn thấy tình cảnh này. Sở Phong khóe miệng nụ cười càng là nồng nặc mấy phần, tất cả những thứ này đều là Sở Phong kế hoạch tốt. Hắn là cố ý làm tức giận Nhã Phi, do đó dẫn tới Nhã Phi động thủ với hắn, lại thừa dịp bất ngờ thả ra chứng chứng, cứ như vậy là có thể thừa dịp các nàng chưa sẵn sàng sắp. Để chứng chứng đem Nhã Phi bắt được mà chỉ cần có người chết nơi tay. Đặc biệt là Nhã Phi cùng Mộ Dung Nguyễn hai tên con tin. Hôm nay cho dù là Mộ Dung Tầm ở đây, e sợ cũng không ai có thể lưu lại Sở Phong rồi. Tán nhưng mà, ngay khi Sở Phong tính toán mưu đồ sắp sửa thành công sắp, chỉ thấy cái kia đứng ở chân trời Mộ Dung Tầm chợt quát một tiếng. Một tầng sức mạnh vô hình liền bản thân không trung nổ tung mà ra. Dĩ nhiên bắn thẳng đến chứng chứng sở xuất màu đen kiêu ngạo oanh này lực vừa đến. Nhất thời cùng chứng chứng màu đen kiêu ngạo, sinh kịch liệt đối quyết, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, bàng bạc liên y, uyển như có thể nuốt chửng tất cả, liền ngay cả Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cũng là chịu ảnh hưởng. Bị đẩy lui mấy ngàn mét có thừa thế nhưng, này Mộ Dung Tầm thật sự rất mạnh, dù cho chứng chứng sức chiến đấu lại vì tuyệt vời. Nhưng là ở trước mặt của hắn, sức chiến đấu như thế giống như mất đi tác dụng, chứng chứng cái kia đến từ Tu La Linh giới khủng bố kiêu ngạo. Lại bị Mộ Dung Tầm đánh tan. Sở Phong, chạy mau, người này rất mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Thời khắc này, từ trước đến giờ tự tin cao ngạo chứng chứng cũng là lông mày hơi nhíu. Trong mắt hiện ra một chút lo lắng mà thu được chứng chứng truyền âm sau khi. Sở Phong đã minh bạch tất cả, dù cho chứng chứng sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng là bên trong thì có giới hạn bát phẩm vũ quân Mộ Dung Tầm. Quả thực thế không thể đỡ, hiển nhiên không phải bây giờ chứng chứng có thể chống lại. Đương nhiên, càng không phải là hắn có thể chống đỡ, Đông Phương Hải vực thiên tài số một tên, quả nhiên cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, nhưng là dù cho như vậy, Sở Phong cũng không có thể bỏ lại chứng chứng mặc kệ. Bởi vì hắn biết, khi, làm, giới linh bước ra giới linh cửa lớn, tiến vào thế giới này về sau, giới linh cùng giới linh sư là có khoảng cách hạn chế. Ra hạn chế này, giới linh liền sẽ chết mà thôi. Sở Phong bây giờ tinh thần lực mà nói, khoảng cách này hạn chế cũng rất ngắn. Sở Phong nếu là bỏ xuống chứng chứng mặc kệ, ở khoảng cách nhất định sau khi, dù cho Mộ Dung Tầm chịu buông tha chứng chứng, nhưng chờ đợi chứng chứng cũng là đường chết một cái. Vậy bằng với là Sở Phong giết chết chứng chứng, vì lẽ đó Sở Phong chẳng những không có đi, trái lại là đạp không mà đi, hướng về chứng chứng đi đến, mãi đến tận đi ở chứng chứng bên cạnh về sau, mới ngừng lại. Cái tên nhà ngươi, làm sao không nghe bản nữ vương, ngươi không muốn sống rồi sao? Nhìn thấy Sở Phong cử động, chứng chứng có vẻ hơi tức giận. Ta không thể lại để cho ngươi một thân một mình đi chiến đấu. Bằng không ta người chủ nhân này, cũng không tránh khỏi quá không đủ tư cách rồi. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa, nhưng trong mắt đã là đầy dẫy chiến đấu tiếp quyết ý. Cái tên nhà ngươi, thiếu nói khoác không biết ngượng, bản nữ vương cũng không có thừa nhận qua ngươi là chủ nhân của ta. Chứng chứng bĩu môi. Nhưng theo sát phía sau, nàng dung nhan tuyệt thế kia lên, cũng lộ ra một vệt nụ cười mê người. Tuy nhiên đối với Sở Phong quật cường cử động, nàng rất tức tối, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là ấm áp, bởi vì cái này ít nhất nói rõ. Nàng không có nhìn lầm người. Cách chương.